Tử Làm lại bắt đầu nhớ tới con sói đực Hắc Tang. Hắc Tang quả là một người bạn đời lý tưởng. Hắc Tang có một bộ lông đen óng mượt, màu đen tượng trưng cho sức mạnh và khả năng chinh phục. Hắc Tang có thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn và một bộ não thông minh. Ở Hắc Tang có phong thái đặc biệt của một con sói đực, khiến cho Tử Lam say mê điên đảo. Những chú sói non đang chờ ngày ra khỏi bụng mẹ chính là huyết mạch mà Tử Đan đã để lại trong mình của Tử Lam. Hồi tưởng lại những tháng ngày tương thân tương ái với Hắc Tang, cuộc sống của Tử Lam khi đó ngọt ngào biết bao. Khi ấy, thời gian sao mà trôi qua nhanh quá. Ngay cả lúc đói lòng cùng Hắc Tang đuổi bắt một con thỏ, Tử Lam cũng thấy đó dường như là một sự tận hưởng tuyệt diệu. Không, vào khoảng thời gian hạnh phúc ấy, chúng chẳng mấy khi để mắt tới thỏ, mà thích đuổi bắt những con hươu cái đang mang bầu trên thảo nguyên hơn. Cái khối thịt chưa hình thành trong bụng hươu ấy có mùi vị đến lạ. Hãy thấy mục tiêu là Hắc Tang và Tử Lam lập tức hành động. Chúng phối hợp với nhau thật ăn ý, dường như không bao giờ phải thương thảo trước về cách bắt mồi, cũng không cần phải tru lên để gọi đồng loại. Chỉ cần một hành động ám thị nhẹ nhàng như dựng tai hay vẫy đuôi là đôi bên đã hiểu thấu lòng nhau. Chúng có thể chọn cách tấn công con mồi bằng việc đuổi bắt hai bên phải trái, hoặc kẹp trên, kẹp dưới, hoặc là dương đông, kích tây, hoặc ẩn nấp trong bụi cỏ để hư trương thành thế. Tử Làm thở dài một hơi đầy thương cảm. Nếu Hắc Tang còn sống thì tốt biết mấy. Hắc Tang rất hiểu Tử Làm. Vào khoảnh khắc nó sắp sinh nở, chắc chắn Hắc Tang sẽ trung thành và tận tụy ở bên cạnh nó. Khi nó buồn sầu, Hắc Tang sẽ dùng chiếc lưỡi thô ráp của mình liếm dọc theo sống lưng của nó. Khi nó đói, Hắc Tang sẽ cùng tới thảo nguyên mênh mông tìm mồi. Hắc Tang không những có thể giúp nó xua tan cảm giác cô đơn đáng sợ, mà còn có thể giúp nó giải khuây. Rồi khi nó sinh con ra, Hắc Tang với trách nhiệm của một người cha sẽ cùng nó bảo vệ và nuôi dưỡng sói con trưởng thành. Ngày tháng mới yên bình và tiêu dao làm sao. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, bởi Hắc Tang đã chết. Thi thể của Hắc Tang có lẽ đã bị lũ chim cành cành kia ăn hết từ lâu, hoặc giả đã bị lũ kiến đầu đỏ tha sạch rồi. Tử Lam còn nhớ những nơi mà Hắc Tang đã gặp nạn. Đó là một thung lũng có tên Quỷ Cốc, rải đầy những miếng đá lởm chởm và một vài bụi cỏ lạc đà hiếm thấy, trông giống hệt như một nhà mồ gớm ghiếc. Sự thiếu đi bầu bạn và bảo vệ của Hắc Tang khiến cho Tử Lam không dám tới thảo nguyên để săn mồi. Nó sắp tới kỳ sinh nở, cơ thể yếu ớt, nếu thêm phần mệt mỏi e rằng nó sẽ đẻ non mất. Trời mỗi lúc một tối, đám cây bụi lúp xúp ở gần và thảo nguyên mênh mông phía xa xa dần trở nên mờ ảo, cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Chỉ có ngọn núi tuyết phía sau lưng của Tử Lam là ánh lên sắc màu bàng bạc trong màn đêm xanh thẳm. Niềm hy vọng cuối cùng trong lòng của Tử Lam đã nguội lạnh hoàn toàn. Kinh nghiệm mách bảo cho nó biết rằng khi trời tối thì những loài động vật ăn cỏ nhát gan sẽ không dám mon men tới hồ nước thấp này nữa. Xem ra đêm này nó lại phải bóp bụng để vượt qua cơn đói rồi. Tử Lạm thở dài, nhấc tấm thân mệt mỏi buồn bã rời khỏi hồ nước, trở về hang động nơi nó náu thân. Hang động của nó nằm dưới chân ngọn núi tuyết Streika. Cái hang này miệng hẹp, bụng rộng. Cửa hang được che khuất bởi đám dây cuốn chằng chịt nên rất kín đáo. Thật là một nơi lý tưởng cho loài sói. Tử Làm nằm trong hang một lúc lâu nhưng không tài nào ngủ được bởi cái đói đang cào xé ruột gan nó. Nếu chỉ vì bản thân mình thì Tử Làm còn có thể chịu đựng được. Đằng này, trong bụng nó lại có mấy chú sói con. Là một người mẹ, nó không cam lòng để cho các con chịu chung sự xui xẻo của mình, nhịn đói cùng mình. Đám sói con trong bụng cứ đạp từng hồi, chừng như là phản kháng cái đói. Tử Làm thấy lòng quặn thắt, bức rứt vô cùng. Nó dùng móng ở chân trước sờ sờ lên ngực. Những đốm vú không săn chắc, cũng chẳng căng đầy. Cơ thể hao gầy và không đủ dinh dưỡng khiến cho bầu ngực của nó khô đét. Đối với những loài động vật có vú mà nói, thì bầu sữa chính là suối nguồn sinh mệnh. Nó mong sao suối nguồn sinh mệnh của mình có thể không ngừng tiết ra dòng sữa thơm ngon để nuôi dưỡng những bảo bối của nó thành những con sói khỏe mạnh và cường tráng. Mà từ sâu thẳm trong tâm can của mình, nó còn có một niềm khao khát mãnh liệt khác. Nó ao ước một trong những đứa con mà nó sinh ra có thể giành được ngôi vị sói vương hiển hách. Niềm khao khát của nó sáng rõ và mãnh liệt tới mức không một gập ghềnh trắc trở nào trên con đường đời có thể làm nó lụi tắt. Bởi xét đến cùng, niềm ước mơ ấy cũng chính là di nguyện chưa thành hiện thực của Hắc Tang. Đúng thế, Hắc Tang đã nói rất rõ với Tử Lam về giấc mộng trở thành sói vương của mình. Đương nhiên, bất kỳ một con sói trưởng thành có tài đều có thể vinh quang ngồi lên bảo tọa của sói vương. Chỉ có điều Hắc Ta nghĩ đến ngôi vị cao quý đó nhiều hơn những con sói khác. Niềm khao khát của nó mãnh liệt hơn những con sói khác. Để biến giấc mộng của mình thành hiện thực, suốt 2 năm ròng rã, khi tất cả đã chìm trong đêm khuya tĩnh mịch, Hắc Ta lại âm thầm đến bên tảng đá hoa cương rắn chắc, mài móng vuốt của mình lên đó. Rồi nó điên cuồng cắn vào vỏ cây. Nó luyện tập khổ sở như thế để móng vuốt của mình càng thêm sắc nhọn. Tử Lam vô cùng ngưỡng mộ sự can đảm và nghị lực của Hắc Tang. Trong cảm nhận của Tử Lam, Hắc Tang bẩm sinh đã có phong thái của một sói vương, nên đương nhiên Hắc Tang sẽ bước lên ngôi vị đó. Đương kim sói vương là Giác, nổi tiếng hung hãn và có sức khỏe dẻo dai hiếm thấy. Xét về thể phách thì Hắc Tang với sói vương Lạc Giáp 1-9-1-10. Nhưng Hắc Tang trí tuệ hơn người, đầu óc linh hoạt hơn Lạc Giáp rất nhiều. Cái kiểu mạnh thực sự phải mạnh cả về thể lực và trí tuệ. Còn Lạc Giáp chỉ là một kẻ cơ bắp nở nang, mà đầu óc thì đơn giản. Những khi tìm con mồi giữa bãi tuyết rộng mênh mông, không hiểu sao nó lại ra lệnh cho bầy sói tru lên đồng thanh. Từng trận gió ngược ào ào thổi qua chốn đồng không, khiến cho những âm thanh của bầy sói vang đi rất xa, có khác nào mà hồi chuông cảnh báo với những con mồi. Đến con dê từng chậm chạp nhất cũng sớm biết đường mà chạy mất tung tích. Lần khác, Lạc Giác còn ngu đần đến mức hạ lệnh cho bầy sói tấn công lều trại của thợ săn ngay giữa ban ngày. Đúng là một hành động giống như là thiêu thân lao vào trong lửa, khiến mấy con sói đực to lớn phải mất mạng oan uổng. Nếu Hắc Tang là sói vương thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm những việc xuẩn ngốc như thế. Tử Lam thấy rằng việc Hắc Vương có thể thay thế cho lạc giáp là thuận ý trời, dưới hợp lòng sói. Tử Lâm đương nhiên là đồng minh đáng tin cậy nhất của Hắc Tang. Chúng đã bàn bạc với nhau kế hoạch hành động ở một nơi vắng vẻ. Chúng sẽ lợi dụng một đêm khuya mưa to gió lớn. Tử Lâm sẽ giả bộ kinh hãi bởi tiếng sấm sét, muốn nép mình vào lạc giáp. Lạc giáp theo tiếng gọi của lòng ham hư vinh sẽ mở lòng mình để che chở và an ủi Tử Lam. Chính vào giây phút lạc giáp bịt rịch Tử Lam và hoàn toàn mất đi khả năng tập trung ấy, thì Hắc Tang sẽ lợi dụng tiếng mưa gió sấm sét đi vòng ra phía sau của lạc giáp, lạnh lùng cắn đứt chân phải phía sau của lạc giáp. Khi đó, dù những người bạn trung thành của lạc giáp có nghe được tiếng động tĩnh mà xồ ra chống lại Hắc Tang đi nữa, thì cũng đã quá muộn, bởi một con sói bị què chân, không thể đứng vững trên ngôi vị sói vương. Chủ ý này của Hắc Tang và Tử Lam quả là tuyệt diệu và kín kẽ vô cùng. Vào lúc Hắc Tang và Tử Lam chuẩn bị thực hiện âm mưu của mình, thì Hắc Tang bỗng gặp nạn ở thung lũng Quỷ Cốc. Sọ của Hắc Tang bị xuyên thủng bởi răng nanh của một con lợn rừng. Đáng thương thầy cho Hắc Tang, một đời lang kiệt mà cuối cùng lại chết thê thảm đến như thế. Tử Lam còn nhớ như in khi con lợn rừng ác độc đó bị bầy sói xé tan tành từng miếng thịt vụn, thì nó vội chạy tới chỗ của Hắc Tang. Hắc Tang nằm đó trên hòn đá nhuộm đen màu máu sói, bốn chân chỏng lên trời, thân xác đã cứng lạnh mà hai mắt vẫn trừng trừng mở. Đồng tử ánh lên một thứ ánh sáng sâu thẳm mà chỉ có riêng ở loài sói. Hắc Tang nhìn trân trân vào tầng không xanh biếc và vầng mặt trời yếu ớt của mùa đông. Cả bầy sói không con nào hiểu nổi tại sao Hắc Tang lại chết không nhắm mắt như thế. Duy chỉ có một mình Tử Lam thấu tỏ mà thôi. Hắc Tang chết không nhắm mắt bởi hùng tâm tráng chí chưa thành, bởi tâm huyết suốt 2 năm trời bỗng tan như bọt bóng bóng. Cái điều mà Hắc Tang thấm thía nhất khi ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình không phải là nỗi đau bởi dòng huyết trong cơ thể đang dần khô cạn, cũng không phải là tiếng thở dài tiếc nuối bởi sắp lìa xa thế giới, mà chắc chắn là niềm ân hận lớn lao bởi chưa hoàn thành được giấc mộng sói vương mà nó ngày đêm mộng tưởng. Nỗi di hận đó mãi đọng trong mắt của Hắc Tang, dù thi thể của nó đã dần trở nên lạnh ngắt. Tử Lam đứng lặng trước thi thể của Hắc Tang hồi lâu, rồi nó đột ngột cảm thấy một mối giao cảm thần bí với con sói đã khuất. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang giang tay vớt lấy những gì tinh túy nhất trên cơ thể của Hắc Tang và ký vào trong tâm tư của Tử Lam, giống như gieo một hạt mầm vào đầu của Tử Lam vậy. Trong bóng tối mịt mù, Hắc Tang đã khẩn cầu Tử Lam, dặn dò Tử Lam phải ươm tưới hạt giống này để nó nảy mầm và đơm hoa kết trái. Đúng thế, Tử Lam biết Hắc Tang đã vĩnh viễn không còn ở trên thế giới này nữa, nhưng trước khi nó đi, nó đã để lại những mầm sói mới trong người của Tử Lam. Huyết mạch của Hắc Tang sẽ được tái sinh và tiếp tục chảy dưới sự che chở của người mẹ Tử Lam. Giấc mộng và lý tưởng của Hắc Tang sẽ được kế thừa như một lẽ tự nhiên. Tử Lam hiểu rõ trong thế giới của loài sói không có quy luật cha truyền con nối hay nhường ngôi, mà chỉ có thể dựa vào những trận quyết đấu đẫm máu để tranh giành ngôi vị sói vương. Một con sói muốn ngồi trên bảo tọa vinh quang đó phải có một thể phách tráng kiệt và bản lĩnh hơn những con sói khác. Để có được việc đó, ngoài sự bồi dưỡng khắt khe thì dinh dưỡng khi thơ bé là vô cùng quan trọng. Những con sói thuở nhỏ thường xuyên phải nhịn đói, chắc chắn không thể sở hữu một thể phách tráng kiện. Dựa vào bản năng động vật của mình, Tử Lam cảm nhận nó đang ở rất gần thời khắc sinh nở, có thể là chiều ngày mai hoặc muộn nhất là sang ngày kia, các con thân yêu của nó sẽ chào đời. Nó không thể chào đón các con bằng bầu sữa khô cạn được. Muốn có bầu sữa luôn căng tròn và tuôn chảy những giọt sữa ngọt ngào, nó phải được ăn uống đầy đủ, nhất là trong tuần ở cử đầu tiên. Nếu chỉ cứ phải ăn thịt chuột để mà chống chọi lại với cái đói thì rất có thể lũ sói con sẽ trở nên yếu ớt và câu nệ tiểu tiết, giống như là loài chuột. Trong bầy sói ở núi tuyết Streika đã từng xảy ra tình cảnh thê thảm như thế. Sói mẹ vì không đủ sữa nên ngậm ngùi nhìn sói con chết đói. Chưa bao giờ Tử Lam lại thèm một con hươu sống đến như thế này. Nó thèm uống những giọt máu nóng hổi, tanh nồng của loài hươu. Có thể núm vú của nó sẽ căng mọng. Nó thèm được cắn những miếng thịt hươu thơm ngon non mềm. Như thế nó sẽ có đủ thể lực để sinh con một cách bình an. Nhưng biết tìm đâu ra một con hươu bây giờ? Một ý nghĩ kỳ diệu chợt lóe lên trong đầu của Tử Lam. Phía trước trại Lang Bạc, cách hang của nó không xa, có một chuồng nuôi hươu. Ở đó có một đàn hươu lớn đang tung tăng nhảy nhót. Bị kích động bởi ý nghĩ táo bạo của mình, Tử Lam bật dậy, nhảy ra khỏi hang, trèo lên mỏm núi sau hang. Đứng từ trên cao, bóng đêm đen đặc đang trùm phủ khắp mặt đất. Chỉ có một vài đốm lửa le lói sáng ở phía thảo nguyên xa xa. Đó chính là nơi con người nuôi hươu. Một đợt sóng cồn dâng lên trong lòng của Tử Lam. Nó muốn phi tới chuồng hươu ngay lập tức để chứng tỏ thân thủ của mình. Một làn gió đêm mát rượi thổi tới trước mặt của Tử Lam. Tử Lam không chịu nổi cái lạnh thấm trong gió. Nó làm dịu bớt nhiệt huyết muốn liều mình một phen vừa mới sôi sục của Tử Lam. Tình hình rất khả quan bên trong chuồng hươu là những con hươu mở màn. Bên ngoài chỉ có một hàng rào bao quanh trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp. Ngặt một nỗi, cái chuồng hươu lại được canh gác bởi một gã thợ săn lúc nào cũng lăm lăm cây súng bên mình và một con chó trắng to đáng ghét. Khứu giác và thính giác của con chó đó không thua kém gì loài sói. Tử Lam còn chưa bén mảng tới gần hàng rào thì nó đã sủa lên ăn ẵn. Cảnh báo cho nên khiến cho gã thợ săn phải chú ý. Tử Lam nhớ tới hai người bạn Kiệt Kiệt và Châu Châu. Chỉ vì ham nổi sướng miệng muốn ăn trộm một con hươu trong chuồng mà dẫn đến kết cục rất thê thảm. Kiệt Kiệt đã bị gã thợ săn bắn trúng sọ, còn Châu Châu thì bị một viên đạn xuyên thủng bụng. Não sói trắng đục và máu sói hồng tươi chảy dài trên mặt đất. Chuồng nuôi hươu giống như một nơi tử địa, nên bầy sói dù cho có thèm rõ rãi những con hươu béo mẫm trong chuồng, cũng hiếm có con nào can đảm tới gần. Thôi, cố chịu đựng cái đói một chút vậy, ăn tạm thịt chuột cho qua cơn đói lòng. Tự làm cúi đầu buồn bã.